Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chết đều không làm. Hắn ngược lại muốn xem Ngọc Thanh Lạc ra khỏi cửa thành đến cùng muốn làm cái gì. Bên người nàng vậy mà một người đều không có. Không nói Dạ Tu Độc, chính là liền nha hoàn ma ma đều không một cái. Chắc hẳn Sở Tác sự tình 10 điểm tư mật. Vu Tác Lâm vừa nghĩ tới đó, ngón tay liền nhịn không được nắm thật chặt. Trong lòng cỗ mâu thuẫn cảm giác lại tới. Hắn nghĩ mượn cơ hội này giết chết Ngọc Thanh Lạc. Có thể hết lần này tới lần khác lại. Rất không muốn. Loại này cảm giác rất phức tạp. Hắn bây giờ đối với Ngọc Thanh Lạc là thật sự vừa yêu vừa hận. Muốn gặp nàng, rồi lại nghĩ tra tấn nàng, trả thù nàng. Loại tâm lý này tra tấn người cơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Để cho Vu Tác Lâm càng ngày càng táo bạo khó chịu. Xe ngựa chạy rất chậm. Cho dù là ra khỏi thành, bánh xe cũng chỉ là lộc cộc chậm rãi hướng phía trước lan. Nửa điểm muốn tăng thêm tốc độ ý nghĩa đều không có. Vu Tác Lâm không minh bạch, nhưng lại cũng bởi vì như thế, nhưng lại thuận tiện hắn. Chỉ ít dạng này hắn có thể theo kịp. Nhưng mà, trong bóng tối đi theo một người khác, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy xoắn suýt biểu lộ thống khổ. Tần Tùng ngay từ đầu liền đến Dạ Tu Độc phân phó. Chỉ cần Ngọc Thanh Lạc vừa ra khỏi cửa, bên người phàm là không có cao thủ đi theo. Hắn liền muốn trong bóng tối bảo hộ lấy. Có thể về sau Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc quan hệ sáng tỏ về sau. Nàng rõ ràng yêu cầu Dạ Tu Độc hủy bỏ ám vệ bảo hộ. Nàng không thích bên người có người đi theo. Dạ Tu Độc mặt ngoài đáp ứng rồi, nhưng lại không yên lòng nàng an toàn. Vụng trộm vẫn là phân phó hắn tùy thời bảo hộ lấy nàng. Bây giờ hắn nếu là xuất hiện nhắc nhở Ngọc Thanh Lạc, sau lưng có Vu Tác Lâm đi theo, cái kia Ngọc cô nương tất nhiên đã biết vương gia điểm tiểu tâm tư kia. Quay đầu tuyệt đối sẽ tìm vương gia tính sổ sách. Nhưng nếu là không nhắc nhở, cái kia Vu Tác Lâm chẳng phải là muốn hỏng Ngọc cô nương chuyện tốt. Người này cũng không phải cái gì đồ tốt. Trời mới biết trong lòng của hắn tại có ý đồ gì. Tần Tùng tình thế khó xử. Mắt thấy xe ngựa càng ngày càng xa. Trước mặt cái kia bọ cạp động tác cũng càng ngày càng chậm. Hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Không thể nhắc nhở Ngọc cô nương. Vậy hắn chỉ có thể mạo hiểm ngăn lại Vu Tác Lâm. Xe lại đi chạy nhanh 100 mét về sau. Tần Tùng phút chốc từ trên cây nhảy xuống. Hướng về phía Vu Tác Lâm liền vọt tới. Lao xuống mà người tới thẳng đến Vu Tác Lâm cổ họng. Cái sau kinh hãi. Đột nhiên lùi lại một bước dài. Đưa tay nghênh đón tiếp lấy. Ngươi là ai? Vu Tác Lâm trợn lên giận dữ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử. Đột nhiên rút ra bên hông đao. Thẳng bức Tần Tùng mặt. Tần Tùng cười lạnh. Nửa chữ đều không đáp. Đưa tay liền bổ về phía trước mặt hắn. Hai người rất nhanh giao thủ. Tần Tùng là Dạ Tu Độc tự mình tuyển bạt ám vệ. Vu Tác Lâm là hoàng đế ngự tứ võ trạng nguyên. Hai người thân thủ đều không phải bình thường. Giao chiến đứng lên cũng là hung ác vạn phần. Nhưng mà, cũng là bởi vì như thế. Đánh nhau động tĩnh cũng càng ngày càng lớn lên. Nguyên bản tựa ở gối mềm bên trên Ngọc Thanh Lạc phút chốc ngồi thẳng người. Sắc mặt lạnh lẽo. Vén rèm xe lên hướng phía sau nhìn một chút. Đằng sau chỉ truyền đến rất nhỏ binh binh bang bang thanh âm. Cắt bay đá chạy hình ảnh mơ hồ. Hoàn toàn nhìn không ra đánh nhau hai người rốt cuộc là ai. Có thể Ngọc Thanh Lạc trong lòng lại có đáy. Lúc này phân phó phu xe dừng xe. Nàng trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống. Xuất ra bình sứ để cho bọ cạp một lần nữa chui vào. Sau đó mặt không biểu tình nói ra. Đi tu vương phủ biệt viện. Cái phương hướng này sẽ đi qua một chút đúng lúc là Dạ Tu Độc ở ngoài thành một chỗ sản nghiệp. Nàng tới qua một lần. Vị trí lại nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Phu xe bỗng nhiên đánh xuống roi ngựa. Con ngựa bị đau. Bốn vó vung ra. Xe nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian. Xe ngựa đã đứng tại cửa biệt viện cửa. Trong cửa rất nhanh nghênh đón biệt viện quản gia. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc sửng sốt một chút. bận bịu yếu lĩnh lấy nàng đi vào bên trong. Ngọc Thanh Lạc khoát tay áo, hỏi, báo đen đâu? Báo đen mới từ phía sau núi đi săn trở về. Lúc này đang tại báo phòng nghỉ ngơi chứ? Quản gia bước chân dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Được, chính ta đi báo phòng. Các ngươi đi làm việc đi. Ngọc Thanh Lạc biết rõ, mặc dù báo đen ở chỗ này rất dài một thời gian, có thể cái này biệt viện hạ nhân vẫn đủ sợ nó. Không có tình huống đặc biệt, ai cũng sẽ không cố ý tới gần báo phòng. Dù sao bên này cách phía sau núi gần, báo đen muốn ăn ăn đều là mình đi. Chờ nó đã ăn xong, liền sẽ bản thân trở về. Đương nhiên, có đôi khi sẽ còn rất tự giác chuẩn bị săn thừa dịp người khác không chú ý ném đến trong phòng bếp. Đi, báo đen vốn liền cao ngạo, lại bị dạ tu độc nuôi kén ăn tính tình. Tựa hồ trừ bỏ dạ tu độc, cũng ngại ít có người có thể tới gần nó. À, Nam Nam xem như một cái. Ngọc Thanh Lạc một mình vào báo phòng, vừa mới vừa đi đến cửa, liền nghe được báo đen cảnh giác tiếng gầm. Nàng cười một tiếng, thẳng đẩy cửa phòng ra, cơ hồ là một chân vừa mới bước vào, trước mặt một đường bóng tối đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến nàng đánh tới. Đè thêm tại trên người của ta, ta liền muốn đem trên người ngươi lông đều lột sạch a. Báo đen tựa hồ sửng sốt một chút, rất nhanh rút lui ba bước, lắc đầu sau đó ổ đến trong góc đi. Nó đã cảm thấy mùi vị này rất quen thuộc, quả nhiên là nàng. Báo đen ánh mắt thoạt nhìn có chút u oán, tựa như không nguyện ý nhìn thấy nàng tựa như. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái, đi đến nó bên cạnh, rất dịu dàng ngoan ngoãn sờ lên nó hắc sắc lông, khẽ cười nói, coi như ta không phải báo cái, người cũng không cần thất vọng thành cái dạng này a. Tốt rồi, đừng thương tâm, quay đầu ta cho ngươi tiền thối lại báo cái cho ngươi sao sao. Báo đen ngẩng đầu, rất là phẫn nộ nhìn xem nàng. Nàng và Nam Nam không hổ là mẹ con, bản thân giải thích năng lực là di truyền a. Nó lúc nào thiếu báo cái? Nó như vậy yêu nhã hùng tráng, thoạt nhìn như là thiếu khuyết bạn lữ sao? Nhưng mà trước lúc này lại ta đi một nơi. Ngọc Thanh Lạc sờ lên nó đầu, híp mắt rất hữu hảo đối với nó nói. Báo đen bỗng nhiên buông tay nàng ra. Quả nhiên, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Không đúng, nữ nhân này còn không có cho nó sum xe đây, cũng dám để nó làm việc. Tốt rồi, đừng làm rộn tính khí. Đi thôi, chúng ta đi gặp Nam Nam. Báo đen bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Gặp nàng một cái còn chưa đủ, còn muốn gặp một cái khác tiểu ma vương. Không làm, chết đều không làm. Ngọc Thanh Lạc lại con ngươi bày ra, vỗ vỗ nó cõng trực tiếp ngồi lên. Không nghĩ tới ngươi muốn như vậy gặp Nam Nam a. Nàng rốt cuộc là con mắt nào nhìn ra nó muốn gặp. Còn nữa, theo nó trên lưng xuống dưới. Đi thôi, ta hoài nghi Nam Nam gặp nguy hiểm. Hắn là ngươi chủ tử nhi tử, ngươi không nghĩ ngươi chủ tử thương tâm a. Báo đen vung vẩy đầu động tác ngừng lại. Tiểu ma vương gặp nguy hiểm, sao không nói sớm? Ngọc Thanh Lạc không nói gì thêm nữa. Báo đen đã nhanh nhẹn từ trong nhà vọt ra ngoài, trực tiếp nhảy lên đầu tường, chạy về phía trước. Bọ cạp một lần nữa từ trong bình chui ra, lần này động tác so với trước kia nhanh hơn, nhất là đằng sau còn có cái đã từng bắt lấy qua nó quái vật khổng lồ tại. Nó quả thực giống như là trời muốn sập xuống tới đồng dạng hướng mục đích đi. Báo đen động tác nhu hòa yêu nhã, trở đi Ngọc Thanh Lạc cũng là không lao lực. Rất nhanh, phía trước bọ cạp bỗng nhiên vùng bỗng nhúc nhích cái đuôi, tựa hồ khoảng cách cái nào đó tiểu gia hỏa rất gần. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyenc.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyenc.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.